Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, hạng nhất hơn 300 người nối đuôi nhau tiến vào Ngư Long Đảo. Tiến vào tốc độ cũng không phải quá nhanh, ước chừng 2 hơi tiến một người, có người tiến vào về sau, tiếng hò hét, lực lượng tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên không ngừng. Diệp Chân vị trí xếp hạng ở giữa, làm Diệp Chân bước vào Ngư Long Đạo lúc, vừa mới bắt gặp phía trước một vị tạp dịch đệ tử bị Ngư Long Đạo bên trong cọc sắt trực tiếp quét. Bay ra Ngư Long Đạo, rơi vào Ngư Long Đạo hai bên cái ao nước, trực tiếp đào thải, hưu, một cây tựa hồ là tinh thiết đúc thành cọc sắt mạnh mà lúc trước bên duỗi ra. Hướng về Diệp Chân quét ngang tới. Vòng thân ôm một cái, nhẹ nhàng quét ngang lật, Diệp Chân lại tránh được căn này cọc sắt, nhưng cùng với thời khắc này, hai cây cọc sắt trước mặt hướng về Diệp Chân cắt ngang mà đến, khiến cho Diệp Chân không chỗ ẩn núp, hiện lên bên trái cọc sắt, Diệp Chân xúc khí ngưng thế, mạnh mà đấm ra một quyền, nắm đấm cùng phía bên phải cọc sắt hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Cái kia lóe cũ đồng sắc cọc sắt phát ra một tiếng gào thét, mạnh mà rụt trở về. Đây là Tề Vân Tông Ngư Long Đảo, một cái cấp một trượng rộng hai trượng trông không đến cuối thông đảo. Thông đạo tựa hồ tinh khiết lấy đúc bằng sắt, không biết loại lực lượng nào thúc giục, có chút thần diệu, chỉ cần có người đi ngang qua. Bên trong che giấu vô số cọc sắt liền sẽ từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích đi ngang qua. Người, trừ phi ngươi lướt qua nó, hay hoặc là đánh lui nó. Cùng lúc đó, Diệp Chân sau lưng một tên thân hình cao gầy tạp dịch đệ tử. Tại thông qua vừa rồi công kích Diệp Chân cái kia mấy cây cọc sắt về sau. Mạnh mà bước nhanh đuổi theo, chằm chằm vào Diệp Chân hai mắt. Tràn đầy nóng bỏng, Diệp Chân, ngươi lưu lại cho ta. Một cái đuổi gấp, tên kia tạp dịch đệ tử lăng không bay lên đạp hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại là liền cũng không quay đầu lại, mạnh mà đoàn thân một cái ngư dược, tránh đi một cây thiết trụ. Không để ý tí nào sau lưng tên kia hướng hắn xuất thủ tạp dịch đệ tử. Diệp Chân ngư dược mà qua về sau. Một cây cọc sắt đâm nghiêng bên trong quét tới, bản ý là muốn công kích Diệp Chân, nhưng là Diệp Chân vừa lúc ngư dược mà qua, vị kia muốn giết chết Diệp Chân cầm treo giải thưởng tạp dịch đệ tử liền bị căn này cọc sắt quét. Vừa vặn, hơn nữa người trên không trung, không chỗ mượn lực, không chỗ tránh né, cả người liền trực tiếp bị căn này cọc sắt quét bay ngang ra ngoài. Ngư Long Đạo dưới, vang lên một mảnh lớn bọt nước, sao sao, vẻn vẹn nghe thanh âm, Diệp Chân liền gương mặt xem thường, con hàng này quả thực liền là bị tẩy tủy đan đem con mắt rửa đỏ đồng dạng, cũng không nhìn một chút là địa phương nào, thời cơ nào, liền chạy đến dẫm Diệp Chân kiếm mã hồn treo giải thưởng. Cái này không, treo giải thưởng không có kiếm được. Làm cho từ cái tiến thân làm ngoại môn đệ tử cơ hội phụ vào. Diệp Chân phát hiện, cái này Ngư Long Đạo chỉ cần thực lực đã đến, cũng không phải rất khó khăn. Đây cũng là Triệu quản sự vì sao đối Diệp Chân ôm lấy lớn như thế lòng tin nguyên nhân. Một đường qua cái cọc ngăn cản trụ, thận trọng tiến lên, thỉnh thoảng liều mạng một chút, ở giữa còn đuổi kịp và vượt qua nhiều vị tạp dịch đệ tử. Như vừa rồi cái kia muốn đạp Diệp Chân kiếm mã hồn treo giải thưởng ngu như vậy bốc lên. Diệp Chân ngược lại chưa thấy qua. Trên đường đi, bịch bịch rơi xuống nước âm thanh bên tai không dứt. Không ngừng có người xông cửa thất bại bị oanh vào trong nước. So sánh dưới, Diệp Chân tại Ngư Long Đảo bên trong tốc độ đi tới. Hay là có phần nhanh, Diệp Chân đoán chừng. Hắn mặc dù chỉ có luyện huyết tam trọng sơ kỳ thực lực, nhưng là bởi vì Thận Long Châu thật sớm rèn luyện khí huyết nguyên nhân. Để hắn khí huyết hết sức ngưng luyện, hắn chân thật chiến lực, hẳn là tiếp cận hoặc là có được luyện huyết tứ trọng chiến lực. Bằng không, Diệp Trần cũng không khả năng tại cứng đối cứng dưới tình huống một quyền đánh bại luyện huyết tam trọng đỉnh phong Mã Nguyên Vũ. Nếu là lấy chiến lực luận tu vi lời nói, Diệp Trần chỉ sợ đã có được ngoại môn đệ tử tư cách. Như thế dưới tình huống, Diệp Trần xông cái này Ngư Long Đảo liền hết sức dễ dàng. Thạch Thiên Giáp, cái này đầu tiên là ta Phùng Hạo Nhiên, ngươi mơ tưởng đi qua, đón thêm ta một chiêu thử xem. Ngư Long Đảo cuối cùng phụ cận, vẻ mặt ngạo nghễ Phùng Hạo Nhiên đang cùng mặt chữ quốc Thạch Thiên Giáp đánh túi bụi. Nếm thử ta gia truyền phá sát quyền lợi hại. Hừ, ta gia truyền thanh vân cửu thức cũng không phải ngồi không. Thạch Thiên Giáp quát giao chiến gian. Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp lại là riêng phần mình thi triển ra gia truyền võ kỹ. Nhà kia truyền võ kỹ lại là so Tề Vân Tông truyền xuống Hùng Vương Đam Sơn quyền tinh diệu mấy lần. Hai người lại là xem Ngư Long Đạo cọc sắt như không. Trằn trọc xê dịch, thỏa thích công kích tới đối phương. Ai cũng không muốn để người nào dẫn đầu thông qua. Đợi đến lúc Diệp Trần đến phụ cận thời điểm, hai người đã chiến đấu đã lâu, hô hấp đều có chút gấp quá. Nhìn lấy Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp ở giữa chiến đấu, Diệp Trần lại là ngẩn ngơ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hùng Vương Đam Sơn quyền bên ngoài võ kỹ, chợt vừa thấy đã cảm thấy tinh diệu vô cùng. Đang kịch chiến Phùng Hạo Nhiên nhìn thấy Diệp Trần đến, lại là hư lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc, chờ ta giải quyết hắn, vừa vặn đạp ngươi, cầm trên người của ngươi treo giải thưởng. Một khỏa tẩy tủy đan đối với ta mà nói, vẫn là vô cùng hữu dụng. A, Diệp huynh đệ thật bản lãnh. Thạch Thiên Giáp lúc này cũng mở miệng, người người đối với ngươi đều có địch ý, Diệp huynh đệ lại có thể lông tóc không hao tổn đi đến nơi này, coi là thật lợi hại. Một người một câu, Phùng Hạo Nhiên liền để Diệp Trần nảy sinh ác cảm. Thạch Thiên Giáp lại làm cho Diệp Trần sinh lòng hảo cảm. Thấy Diệp Trần lộ ra mỉm cười, Thạch Thiên Giáp đột nhiên lại nói, Diệp huynh, không bằng ta và ngươi liên thủ. Vô sỉ, Thạch Thiên Giáp mà nói còn chưa nói xong, Phùng Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, công kích càng thấy mãnh liệt. Diệp Trần nghe vậy, nhưng trong lòng thì thình thịch khẽ động, bất quá làm sơ suy nghĩ, đã nghĩ đã minh bạch cái này chính giữa lợi hại quan hệ. Mỉm cười lắc đầu cự tuyệt, không vội, ta xem hai vị phân ra thắng bại, ta lại thông qua, bởi vì xem ra đến bây giờ, vô luận Phùng Hạo Nhiên cùng Thạch Thiên Giáp ai thắng ai thua, Diệp Trần thứ tự không có gì hơn là tên thứ hai hoặc là tên thứ ba khác nhau. Mà tên thứ hai cùng tên thứ ba ban thưởng lại là không có gì khác nhau. Mà Phùng Hạo Nhiên chiến lực lại là không tầm thường, càng có gia truyền võ kỹ vì bàng. Sơ ý một chút, Diệp Trần bị đánh rơi Ngư Long Đảo, đã mất đi lần này tiến thân làm ngoại môn đệ tử cơ hội, đó mới gọi thua thiệt. Thấy Diệp Trần cự tuyệt, Thạch Thiên Giáp lông mày lại là nhíu chặt. Phùng Hạo Nhiên rõ ràng thở dài một hơi, hắn liền là lại tự đại, cũng không khả năng chiến thắng Diệp Trần cùng Thạch Thiên Giáp liên thủ. Giao chiến càng lâu, Thạch Thiên Giáp càng rơi xuống hạ phong, không khỏi sốt ruột. Đột nhiên, Thạch Thiên Giáp kinh hô một tiếng, Diệp huynh cẩn thận. Thạch Thiên Giáp cũng là bị Phùng Hạo Nhiên một chưởng vỗ bay, thân hình như tơ liễu thời khắc, mượn một cây đánh xuống thiết trụ nhất truyền, tựa hồ thân bất do kỷ hướng về Diệp Trần bên này gấp phóng qua đến. Phùng Hạo Nhiên một chưởng đập thẳng Thạch Thiên Giáp hậu tâm. Mắt thấy Thạch Thiên Giáp liền bị Phùng Hạo Nhiên chụp vừa vặn thời điểm, ôm thiết trụ Thạch Thiên Giáp đột nhiên một cái phát lực, mạnh mà nhảy lên thật cao. Từ Diệp Trần đỉnh đầu bay qua, trong chớp mắt, tình thế kịch biến, vừa rồi hay là Thạch Thiên Giáp cùng Phùng Hạo Nhiên đánh nhau chết sống. Thạch Thiên Giáp cái này nhảy lên, liền để Diệp Chân đứng mũi chịu sào, biến thành Diệp Chân cùng Phùng Hạo Nhiên mặt đối mặt chém giết. Sự đáo lâm đầu, Diệp Chân đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng sẽ không sợ Phùng Hạo Nhiên. Một cái lão hùng xuất động liền chủ động đón nhận Phùng Hạo Nhiên. Cơ hồ là Phùng Hạo Nhiên cùng Diệp Chân tiếp nhận nháy mắt. Vừa mới chuyển tới Diệp Chân sau lưng Thạch Thiên Giáp một cái du thân, liền mạnh mà vòng qua Diệp Chân, hướng về Phùng Hạo Nhiên đánh tới. "Phùng Hạo Nhiên, ngươi đi xuống cho ta." Thẳng tới mây xanh, trong chốc lát, hiện trường tình thế liền mạnh mà, hay hoặc là nói là tại Thạch Thiên Giáp tinh diệu bày ra dưới, biến thành hai đánh một. Trong thời gian ngắn, Phùng Hạo Nhiên lấy một địch hai. "Hèn hạ, ha ha ha, đầu tiên là của ta, đa tạ Phùng huynh nhường cho." Mắt thấy Phùng Hạo Nhiên sắp bị mình và Diệp Chân liên thủ hợp kích đá ra Ngư Long Đảo, Thạch Thiên Giáp nhẹ nhõm nở nụ cười. Diệp Chân lông mày mạnh mà nhíu một cái, trong lòng không rõ có chút không thoải mái. Cái này Thạch Thiên Giáp, thậm chí ngay cả hắn cũng tính kế đi vào. "Đệ nhất." Phùng Hạo Nhiên nhíu mày, khóe miệng ngạo nghễ khí tức càng đậm, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, vậy mà không quan tâm Diệp Chân công kích, thẳng đánh úp về phía từ bên cạnh đánh lén Thạch Thiên Giáp. Bang bang, liên tiếp hai tiếng quyền trưởng giao kích thanh âm, tại đây trống trải Ngư Long Đảo bên trong lộ ra hết sức chói tai. Phùng Hạo Nhiên một kích toàn lực, ngoại trừ để tự nghĩ 10 phần chắc 9 Thạch Thiên Giáp ngạc nhiên vạn phần bên ngoài, còn nghĩ Thạch Thiên Giáp đánh trúng hướng về sau rơi xuống, suýt nữa bị đánh rơi Ngư Long Đảo. Diệp Chân thiết quyền lại là không trở ngại chút nào đánh vào không đề phòng Phùng Hạo Nhiên đầu vai. Đây hết thảy biến cố phát sinh quá là nhanh, mau Diệp Chân chỉ có thể bản năng làm ra một điểm phản ứng, chỉ có thể ở nắm đấm đánh trúng Phùng Hạo Nhiên nháy mắt thu mấy thành lực. Nhưng là Diệp Chân lực lượng hạng gì hung mãnh, một chưởng xuống dưới vỡ bia nứt đá cũng là có khả năng. Mặc dù thu mấy phần lực, nhưng là không chút nào bố trí phòng vệ, Phùng Hạo Nhiên như trước bị Diệp Chân đánh bay, trực tiếp hướng về Ngư Long Đảo bên ngoài rơi xuống khỏi đi. Phía sau vừa mới ổn hạ thân hình Thạch Thiên Giáp chứng kiến Phùng Hạo Nhiên rơi xuống, ngay ngắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ. Giờ khắc này, Diệp Chân đối Thạch Thiên Giáp tờ này ngay ngắn gương mặt đột nhiên sinh ra một tia chán ghét. Ngược lại là trong đầu Phùng Hạo Nhiên cái kia vẻ mặt ngạo khí khuôn mặt, tựa hồ càng thêm thuận mắt. Thạch Thiên Giáp mạnh mà nổ lên thân hình kinh động đến Diệp Chân, chính muốn thừa dịp Diệp Chân phân thần hợp lý miệng, cướp đoạt cái này Ngư Long Đảo thứ nhất. Không biết làm sao, Thạch Thiên Giáp bản thân cách Diệp Chân có đoạn khoảng cách. Diệp Chân cũng không phải hạng người vô năng, mấy cái lên xuống liền vọt tới Ngư Long Đảo cuối cùng. Ngư Long Đảo cuối cùng cũng là một cái dày nặng đại môn, thượng thư 5 cái chữ to, Ngư Long đệ nhất biến. Cái này 5 cái chữ to lại làm cho Diệp Chân trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ cái này Ngư Long Đảo không chỉ như vậy? A, chúc mừng Diệp huynh đoạt được thứ nhất. Cái thứ hai đến Ngư Long Đảo tới hạn tự nhiên là Thạch Thiên Giáp. Bất quá cái này chúc mừng Diệp Chân thần sắc rõ ràng có chút không được tự nhiên. Tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi họ Thạch không có đoạt được thứ nhất, ta đây lòng dạ liền thuận. Từ Ngư Long Đảo rìa đường bên trên một lần nữa bò lên trên Ngư Long Đảo Phùng Hạo Nhiên, thì nhiên xông qua cuối cùng một đoạn Ngư Long Đảo. Đã tới hạn, Phùng huynh thật sự là vận may vào đầu, vậy mà không có rớt xuống trong nước. Diệp Chân, ta Phùng Hạo Nhiên thiếu ngươi một cái nhân tình. Phùng Hạo Nhiên lại là không nhìn thẳng Thạch Thiên Giáp, trực tiếp lướt qua Thạch Thiên Giáp nói với Diệp Chân. Hiển nhiên, Phùng Hạo Nhiên cũng biết Diệp Chân một quyền kia lưu thủ, bằng không, một quyền kia sẽ đem hắn trực tiếp đánh xuống trong nước.